Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 14 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Lâu lắm rồi mới được trải qua thời gian thoải mái thế này, nên tôi chỉ muốn nằm lì lên giường ôm trai đẹp của tôi mãi. Nhưng sợ mình chìm trong sắc dục quá lâu thì công ty sẽ loạn mất. Thế nên 8 giờ mới miễn cưỡng rời giường, lồm cồm bò dậy hôn lên trán anh. Chồng yêu, ngủ tiếp đi, em đi làm đây nhé. Buổi chiều em sẽ về, sau đó chúng ta sẽ đi chống lại cả thế giới. Phong nhìn thấy tôi bộ dạng hùng hổ, muốn che mưa chắn gió cho anh thì hơi buồn cười. Không cần vội như thế, em cứ giải quyết chuyện riêng đi. Khi nào chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng rồi thì chúng ta đi chống lại cả thế giới. Tôi hiểu chuyện riêng mà anh nói chính là việc liên quan đến mẹ tôi. Anh biết được đắn đo trong lòng tôi, lại càng thông cảm và suy nghĩ cho tôi, nên mới muốn tôi đả thông tư tưởng của mẹ tôi trước, tránh để bà bị sốc. Một người đã hận mẹ tôi nhiều như thế mà vẫn nghĩ cho cả những giày vò của tôi, vẫn hiểu và cảm thông cho tôi. Tôi biết ơn anh vô bờ bến, lại không nhịn được cúi xuống hôn chùn chụt vào môi anh. Cảm ơn chồng, em biết rồi. Có cần anh đưa đến công ty không? Không, ở bên Ostan vất vả rồi, về Việt Nam phải lao lực suốt 2 ngày. Anh dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức lực đi. Tối về em kiểm tra đấy. Bây giờ em có muốn kiểm tra luôn không? Tôi chỉ sợ kiểm tra luôn bây giờ thì mai mình mới đi làm được mất, phải bỏ chạy thật nhanh. Ra đến cửa mới ngoái đầu lại. Em phải đi làm đây, anh cứ để dành đó, tối về em trả bài sau. Sau đó thì co giò chạy biến. Hôm ấy đúng là được phục vụ thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần, nên tôi tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Gặp ai cũng cười, thậm chí còn cao hứng đến mức bảo tháng này sẽ thưởng cho cả nhân viên lao công 2 tháng lương. Mấy anh kỹ sư mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi: "Hôm nay sao Minh Châu vui thế? Có chuyện gì hay ho kể cho bọn anh nghe với? Hay là yêu đương rồi?" Lần này tôi không phủ nhận và vui vẻ đáp: "Vâng, em yêu rồi." "Hả?" Tất cả nghe xong đều há hốc miệng. Không nghĩ một người cách đây vài ngày còn vùi mình trong phòng làm việc không màng thời gian, luôn né tránh khi ai đó nhắc đến Phong, giờ lại nói là yêu rồi. "Yêu rồi á? Ai thế? Tiết lộ đi cho bọn anh hóng với. Các anh cũng biết đấy. Nhưng mà thôi, cứ chờ đến khi thời cơ chín muồi rồi em sẽ thông báo." Tôi thở hắt ra một tiếng, miệng cười toe toét: "Thôi đừng có hóng nữa, làm việc thôi các anh." Nói làm việc là làm việc thế thôi, nhưng mà cứ chốc chốc là tôi sẽ nhắn tin cho anh, hỏi anh đang làm gì. Phong bình thường bận nên rất ít khi sử dụng tin nhắn, nhưng bây giờ anh là người rảnh rỗi nên cả ngày trời dép hàng trăm tin nhắn của tôi. Chúng tôi có đủ chuyện trên trời dưới biển để nói, thậm chí đến khi ăn cơm trưa tôi cũng không muốn buông chiếc điện thoại ra. Lúc trước hồi còn học ở Úc, tôi thấy mấy bạn cùng phòng suốt ngày nhắn tin cho bạn trai thì thường cảm thấy mấy việc ấy rất vô bổ. Đến bây giờ khi bắt đầu yêu đương mới biết, hóa ra nhắn tin cũng là một phương thức để có thể khảo nghiệm tình yêu. Mỗi lần gửi đi và chờ hồi đáp của người ấy thật là thú vị. Cả ngày chẳng tập trung được việc gì mà chỉ ngóng đợi mãi. Nghe được tiếng tinh tinh của tin nhắn thì tim cũng rung theo. Trả lời thế nào cho duyên dáng cũng phải nghĩ đến đau cả não. Mãi đến tận 4 giờ chiều tôi mới có thể tạm kết thúc tin nhắn với Phong để quay về biệt thự. Giờ ấy bố tôi vẫn chưa về, chỉ có mẹ tôi đang loay hoay nấu cơm cùng với mấy người giúp việc. Dạo này mẹ biết tôi bận, không về nhà thường xuyên được nên cũng không hỏi mấy ngày qua tôi đi đâu. Thấy tôi bà chỉ cười bảo: "Về rồi hả con, có mệt không?" "Vâng, hôm nay con về sớm không mệt ạ." "Mẹ nấu gì thế?" Tôi ngó đầu vào bếp hỏi bà: "Hôm qua bố con bảo muốn ăn canh cua nên hôm nay mẹ vào bếp nấu canh cua cho bố con." "À, kể từ khi Phong mất tích, bố tôi đã suy nghĩ đến bạc cả đầu. Mẹ tôi bình thường hay gây sự với ông, thấy vậy cũng không muốn cãi cọ nữa. Thậm chí có mấy lần tôi thấy mẹ tự tay trưng yến đem vào phòng cho bố tôi, động viên ông ăn, sau đó còn an ủi, bảo ông hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục tìm Phong. Có lẽ cũng nhờ thế mà mối quan hệ của hai người đã dần dần trở nên tốt đẹp. Giờ mẹ nấu canh cua cho bố tôi cũng không lạ lắm, nhưng tôi vẫn vui. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp nói ra, lòng lại không thể tránh khỏi nặng trĩu. Đợi mẹ nấu xong, tôi mới rủ bà ra vườn hoa đi dạo, cố ý bàn tán về hoa này hoa kia một lúc lâu. Đến khi cảm thấy không thể trốn tránh thêm nữa nên tôi đành phải hỏi mẹ: "Mẹ, có một chuyện con muốn xin mẹ." Mẹ tôi dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi: "Minh Châu, có chuyện gì mà sao con lại bảo xin mẹ? Con muốn gì mẹ cũng đều có thể cho con. Chỉ cần mẹ có thì mẹ sẽ cho con hết. Cái này không phải là cho hay là không cho, mà là mẹ có đồng ý để con làm một việc hay không. Con nói đi. Tôi đắn đo nhìn mẹ mấy giây rồi cũng hạ quyết tâm nói ra. Mẹ, anh Phong trở về rồi. Con muốn kết hôn với anh ấy. Gì cơ? Mẹ tôi kinh ngạc đến há hốc miệng, mãi nửa phút sau cũng không đáp được câu gì. Tôi đang định lên tiếng thì bà níu tay tôi, hỏi đi hỏi lại. Con nói cái gì cơ? Thằng Phong trở về rồi ơ? Nó về thật rồi hả con? Không phải nó chết rồi đúng không? Nó vẫn còn sống đúng không? Vâng, anh ấy về từ hôm kia, nhưng vẫn còn mệt nên chưa ra gặp ai cả. Con cũng chưa nói với ai. Tại sao lại thế? Tại sao nó vẫn còn sống? Ôi, tạ ơn trời Phật, may mà nó vẫn còn sống. May quá, nó vẫn còn sống. Tôi kể lại sơ qua chuyện anh ở Ostan, nói cả việc đại sứ quán nhầm lẫn. Mẹ tôi nghe xong thì cứ lẩm bẩm cảm ơn ông trời mãi, sau đó lại hỏi tôi. Thế hóa ra hai ngày vừa rồi con ở bên nó nên mới không về nhà. Vâng. Mẹ ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi, mà thời gian qua anh ấy mất tích, chắc mẹ cũng đã biết được tình cảm của con với anh ấy thế nào rồi. Con rất yêu quý anh ấy, con không thể kết hôn với người khác được. Con biết con làm vậy là ích kỷ. Mẹ đã hy sinh vì con nhiều như thế, mà con lại vì người con yêu đánh đổi tất cả. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã sống nửa đời bên bố, chắc mẹ cũng hiểu được không đến với người mình yêu đau khổ như thế nào. Suốt 6 tháng qua con có cảm giác con không thể sống được, chết cũng không xong. Giờ anh ấy về rồi, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, không bao giờ xa anh ấy nữa. Mẹ, con gái xin mẹ, mong mẹ đồng ý cho bọn con được ở bên nhau. Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi, nhìn rất lâu mà không nói ra được câu nào. Tôi nghĩ với tính cách của bà, chắc chắn mẹ sẽ ngăn cản tôi, mẹ sẽ mắng tôi bất hiếu. Nhưng cuối cùng mẹ tôi lại nói, Minh Châu, thật ra từ lúc thằng Phong mất tích, mẹ đã nhìn thấy rồi. Khóe mắt bà đỏ hoe, mẹ tôi nói, mẹ đã nhìn thấy mẹ trong cuộc đời của con, nhìn thấy hình ảnh của mẹ khi bố ruột của con mất. Mẹ chỉ biết khóc lóc đau khổ, có hối hận cũng không thể làm được gì. Cho nên Minh Châu, mẹ hiểu. Mẹ ơi, bon chen cả một đời, cuối cùng đánh đổi lấy được cuộc sống như chim bị giam trong lồng vàng. Ngày nào cũng được ăn ngon, ở trong một nơi đẹp đẽ, nhưng không được tự do. Chim vành khuyên chỉ bắt sâu xanh để ăn, nhưng lại có thể đập cánh bay lên bầu trời, đi đến nơi nào mình thích. Minh Châu, mẹ biết thằng Phong là người tốt, nó hận mẹ như thế nhưng vẫn dạy dỗ con kinh doanh, dạy con trưởng thành, giữ lại thiên an cho chúng ta. Ở bên Ostan còn không tiếc bản thân mình để cứu con. Minh Châu, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện nó làm. Lúc đầu mẹ nghĩ nó toan tính để trả thù, nhưng sau này thì mẹ hiểu rồi. Mẹ hiểu nó cũng yêu con, yêu con gái của người đã hại chết mẹ mình, chắc hẳn là một việc rất đau khổ. Thế nhưng nó vẫn lựa chọn yêu con theo một cách tốt đẹp như thế, hy sinh vì con theo một cách bản lĩnh như thế, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì con. Tình yêu của nó có lẽ lớn hơn nỗi hận thù nhiều. Tôi gật gật đầu, nước mắt rơi đầy mặt. Anh ấy là người tốt, rất rất tốt mẹ ạ. Ừ, thế nên một người nhiều tội lỗi như mẹ có gì đâu để sợ hãi hả con? Con có được người tốt như nó, ở bên cạnh nó thì mẹ yên tâm rồi. Cuộc sống ngột ngạt này mẹ cũng không cần nữa. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Tiền tài, danh vọng hay cổ phần gì đó cũng chẳng là gì cả đâu. Minh Châu, con đừng lo cho mẹ, cứ dũng cảm lên. Mẹ đứng về phía con, mẹ ủng hộ con. Ngoại chuyện ba, lúc đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc mẹ tôi bị sốc, cũng đã nghĩ ra muôn vàn lời để an ủi bà rồi. Thế nhưng không ngờ mẹ tôi lại chấp nhận mọi việc theo một cách bình thản như vậy, còn nói ủng hộ tôi, khiến tôi vừa kinh ngạc vừa thương mẹ. Cứ khóc mãi, mẹ tôi cũng khóc. Bà ôm lấy tôi. Minh Châu, nhưng con cũng phải xác định, khi mọi người biết con không phải là con ruột của bố thì tất cả quyền thừa kế của con cũng bị tước hết. Con không phải là người thừa kế của tập đoàn nữa, không có cổ phần, cũng chẳng còn gì cả. Bắt đầu lại con số 0 chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vâng, con cũng đã nghĩ đến rồi. Tôi nhẹ nhàng bóp bờ vai run run của mẹ. Nhưng bây giờ còn có anh Phong nữa. Mẹ, anh ấy giỏi như thế chắc chắn đi đâu cũng sống được. Con cũng sẽ kiếm việc để làm. Mẹ đừng lo, trong tài khoản của con bây giờ cũng tiết kiệm được một số tiền, về sau vẫn đủ để nuôi mẹ. Mẹ tôi thở dài. Mẹ với thằng Phong khúc mắc nhiều như thế, mẹ sống với con làm sao được? Đợi con giải quyết xong mọi chuyện rồi thì mẹ cũng về bên bà ngoại sống. Giờ bà ngoại già rồi, cậu con ngồi tù, mợ con thì cũng chẳng biết còn ở được nhà nội bao lâu. Thôi thì để mẹ về bên ấy, vừa có chỗ để ở, vừa có thể chăm sóc cho bà con. Mẹ, con nuôi được mẹ mà. Con sẽ mua một ngôi nhà cạnh nhà con, để mẹ có thể sống gần con. Cái con bé ngốc này. Hai mắt mẹ tôi đỏ hoe, sóng mắt ẩn ngậm nước. Con không phải lo cho mẹ, sau này cứ sống thật tốt vào. Có đi đâu cũng đừng đi quá xa, không đến lúc mẹ nhớ con, cũng chẳng biết làm thế nào mà để đến thăm. Con không đi đâu xa đâu. Ừ, thế thì tốt. Lúc nào thì con định nói cho ông nội con biết. Anh Phong bảo vài ngày nữa, con cũng nghĩ để anh ấy nghỉ ngơi vài hôm đã. Chắc để sống sót quay về được thì cũng đã mệt lắm rồi. Vậy con có muốn nói với bố con trước không? Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này. Bây giờ Phong đột ngột xuất hiện, sau đó lại thông báo với mọi người rằng chúng tôi không phải là anh em. Anh muốn cưới tôi, chắc chắn bố tôi sẽ rất sốc. Dù sao thời gian qua, ông cũng đã rất lao tâm khổ tứ để tìm kiếm anh, cũng vô cùng yêu thương và lo lắng cho tôi. Tôi không nỡ để ông phải biết sự thật này sau cùng, nên nói: Mẹ, mẹ nghĩ bố biết chuyện xong sẽ như thế nào? Chắc là ông ấy hận mẹ lắm. Mẹ tôi cười buồn bã. Nhiều năm qua, ông ấy với mẹ luôn mâu thuẫn, nhưng ông ấy vẫn rất yêu thương con. Bây giờ đường đột bảo con không phải là con ruột ông ấy, uổng công ông ấy chăm sóc lo lắng cho con hai mươi mấy năm. Chắc chắn ông ấy sẽ rất thất vọng, sẽ rất hận mẹ. Ngừng lại vài giây, bà lại nói: Nhưng lừa dối ông ấy chừng đó thời gian như vậy là đủ rồi. Dù sao cũng đến ngày ông ấy phải biết sự thật. Nếu không, mẹ có chết đi cũng vẫn có lỗi với ông ấy. Mẹ đừng nói gở như thế. Bố hận mẹ cũng được, hận con cũng được, nhưng con nghĩ ít ra còn có anh Phong trở về, bố sẽ được an ủi. Ừ, mong là thế. Sau đó mẹ tôi đuổi tôi về nhà bên kia. Tôi biết bà không muốn bố nổi giận rồi trút lên tôi, nên định tự mình nói ra, tự mình hứng chịu cơn thịnh nộ từ bố. Tôi thương bà nên quyết không đi, còn bảo tôi sẽ cùng mẹ nói với bố. Nhưng mẹ tôi lại nói: Minh Châu, con không hiểu tính bố con bằng mẹ đâu. Khó khăn lắm thằng Phong mới về được, con cũng nên về bên ấy nấu nướng cho nó ăn, tẩm bổ cho nó nhanh khỏe đi. Chuyện ở đây mẹ tự lo được, mẹ nói chuyện với bố xong sẽ gọi cho con ngay. Mẹ! Mẹ tôi đẩy vai tôi. Đi đi con, mẹ đã nói ủng hộ con thì con cũng phải tin tưởng mẹ. Về đi, ngày mai lại đến thăm mẹ. Mẹ tôi cứ khăng khăng như vậy, còn kéo tôi lên xe, đóng cửa giục tôi ra về. Tôi không còn cách nào ở lại nên đành nghe theo lời mẹ. Thế nhưng trên đường lái xe về, lòng tôi không yên được, cứ lo lắng thấp thỏm, cuối cùng lại vẫn cứ gọi cho Phong. Đầu dây bên kia có tiếng lạch cạch của nồi niêu xoong chảo. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh mới nói: Anh đang nấu cơm. Hôm nay anh định đãi em cao lương mỹ vị gì thế? Canh bí nấu với xương, thịt rán, cá sốt cà chua. Em sắp về chưa? Em đang trên đường về, nhưng có một chuyện em muốn xin ý kiến của anh. Em nói đi. Những âm thanh lộn xộn ở đầu dây bên kia im bặt, chỉ có âm thanh hít thở nhẹ nhàng an tĩnh của anh, giống như đang nói chuyện rất nghiêm túc. Tôi kể sơ lược lại chuyện mình vừa nói với mẹ, cũng bảo tôi mẹ tôi cũng đã thông suốt rồi, thậm chí bà còn muốn nói với bố giúp tôi. Nhưng tôi vẫn phân vân chuyện giữa hai người họ nên mới hỏi Phong. Anh nghe xong thì trầm ngâm một lúc mới đáp: Người lớn lại là vợ chồng thì dễ nói chuyện hơn. Nếu em lo lắng thì cứ quay lại, chờ xem tình hình thế nào rồi hãy tính tiếp. Anh tắt nồi canh trên bếp bảo tôi: Nếu cần thiết thì gọi cho anh sẽ đến ngay. Nhiều năm nay anh hận mẹ tôi như vậy, cũng không bao giờ muốn đặt chân về biệt thự nhà tôi lần nữa. Vậy mà giây phút này lại rất bình thản nói: Nếu tôi cần thì anh sẽ đến. Tôi rất xúc động, cũng có suy nghĩ như anh, chỉ là lưỡng lự nên mới muốn anh cho tôi thêm động lực. Mà quả thực anh không làm tôi thất vọng, chỉ bốn chữ anh sẽ đến ngay cũng đủ trấn an nỗi thấp thỏm trong lòng tôi. Tôi dừng xe lại rồi nói: Vâng, thế thì bây giờ em quay lại bên đó, anh ở nhà nấu cơm chờ em nhé. Có thể em sẽ về muộn, nhưng chắc chắn em sẽ về. Ừ, đi đường cẩn thận, anh để chuông điện thoại mức to nhất rồi. Vâng, tôi cũng cười, tay nhanh chóng xoay nửa vòng vô lăng, lo lắng: Em biết rồi, em cúp máy đây. Lúc quay về đến biệt thự thì thấy xe của bố tôi đã đỗ trong gara. Người giúp việc trong nhà nói cả bố và mẹ tôi vừa lên phòng. Tôi cũng rón rén lên theo. Cửa phòng ngủ không đóng kín. Tôi đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy Bố tôi ngồi ở bàn trà, mẹ tôi ngồi ở chỗ đối diện. Hai mắt bà vẫn còn đỏ, uống xong một hớp trà mới nói: "Có vài chuyện tôi muốn nói cho ông biết từ lâu, nhưng chưa có can đảm. Hôm nay Minh Châu nó về đây, nó xin tôi một vài việc. Tôi biết đã đến lúc mình không giấu được nữa, nên mới bảo ông lên đây." Bố tôi rất bình tĩnh. Ông rút ra một tờ khăn giấy đưa cho mẹ tôi. "Có chuyện gì bà cứ bình tĩnh mà nói, không cần vội." Mẹ tôi tần ngần nhìn tờ khăn giấy vài giây, rồi cũng nhận lấy lặng lẽ chấm nước mắt. Minh Châu nó bảo thằng Phong đã về rồi, vẫn bình an mạnh khỏe trở về, nhưng vì vẫn còn mệt nên chưa gặp ai được. Chắc phải hôm nữa nó sẽ đến thăm ông nội thôi. Động tác cầm ly trà của bố tôi lập tức khựng lại. Mắt ông mở to, kinh ngạc hỏi lại: "Bà nói cái gì cơ? Thằng Phong trở về, có đúng là nó trở về không? Nó vẫn còn sống ư?" "Ừ, về rồi, ổn rồi. Minh Châu nó bảo lại với tôi như thế đấy. Nó nói đại sứ quán nhầm lẫn, thằng Phong bị phiến quân bắt đi nên không liên lạc được với ai cả. Giờ nó vẫn còn sống, nó trở về rồi." Bố tôi vừa run vừa bất ngờ, lại vui mừng đến mức suýt đánh đổ cả ly trà. Màu vàng óng ánh của trà rớt cả vào tay ông. Ông vẫn chưa tin hẳn nên liên tục hỏi mẹ tôi chuyện anh còn sống có thật không. Sau đó dường như chợt nhớ ra một chuyện nên dừng lại vài giây, lại nhíu mày: "Khoan đã, tại sao Minh Châu lại biết mà chúng ta không biết? Tại sao thằng Phong không về gặp ông nội trước tiên mà chỉ gặp mỗi con bé?" "Đây chính là chuyện mà tôi muốn nói với ông." Mẹ tôi đặt tờ khăn giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt bố. "Tôi không biết đây có phải là quả báo của tôi không, vì tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu nên mọi thứ mới trở nên luẩn quẩn như ngày hôm nay. Nhưng chuyện đã đến nước này thì không giấu được nữa. Tôi cũng không muốn nhìn con bé phải chịu dày vò khổ sở vì sai lầm của tôi. Tôi muốn nó được hạnh phúc, không phải sống cuộc đời như tôi." Nói tới đây, mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống trước mặt bố tôi. "Minh Châu không phải là con của ông, nó là con của người khác. Lúc kết hôn với ông thì tôi đã mang thai nó rồi. Khi đó tôi còn trẻ, còn bồng bột sốc nổi, có thai cũng không biết đó là con của ai. Nhưng nó càng lớn càng giống người kia, cho nên tôi có tội với ông, có tội với dòng tộc của gia đình ông. Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Minh Châu nó chỉ là người bị hại, nó không có lỗi gì cả. Tôi xin ông, hãy để cho nó với thằng Phong đến với nhau." Tôi cứ nghĩ nghe xong những lời ấy, bố tôi sẽ bàng hoàng hoảng hốt, sau đó là nổi trận lôi đình với mẹ tôi. Khi đó, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý xông vào để ngăn cản họ rồi. Nhưng bố tôi im lặng ngồi trên ghế một lúc, sau đó cũng đứng lên đỡ mẹ tôi dậy. "Bà đứng dậy đi. Tôi xin lỗi ông. Ông muốn làm gì cũng được, đánh chết tôi cũng được. Nhưng Minh Châu với thằng Phong thật lòng yêu nhau. Chúng nó không phải là anh em, không có máu mủ gì cả. Hai đứa chúng nó ở bên nhau gần 3 năm rồi, yêu đến sống chết không rời. Giờ bảo nó từ bỏ thằng Phong thì nó sẽ đau khổ cả một đời như tôi. Tôi xin ông niệm tình nó ở bên cạnh ông bao nhiêu năm, ông hãy tác thành cho nó với thằng Phong." "Bà cứ bình tĩnh đứng lên đã rồi nói." "Tôi xin ông." "Dương." Bố tôi thở dài. Ông hiếm khi gọi tên mẹ tôi, nhưng lúc này lại nói một lời như vậy, còn dùng hai tay giữ chặt lấy vai bà, ép mẹ tôi phải nhìn vào mắt. "Thật ra chuyện Minh Châu không phải con ruột của tôi, tôi đã biết từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi không biết chuyện giữa nó với thằng Phong thôi. Gần 3 năm, thời gian dài như thế sao bà lại giấu tôi?" Lời nói này của bố chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Mẹ tôi kinh ngạc ngước lên, vẻ mặt không thể tin nổi. "Ông nói cái gì cơ? Ông đã biết Minh Châu không phải con của ông? Từ bao giờ thế?" "Từ lúc nó 5-6 tuổi gì đó, không nhớ rõ nữa. Nhưng nó càng lớn càng không giống tôi. Tôi và bà không có má núm đồng tiền, nhưng nó lại có. Nó thích dùng đũa tay trái, còn tôi thì không. Mắt nó màu đen, còn mắt tôi màu nâu. Là một người bố, chỉ cần nhìn kỹ con mình là sẽ có cảm giác ngay. Tôi thấy nghi ngờ nên đã lấy tóc nó đi xét nghiệm. Vậy tại sao ông..." Bố tôi cười buồn. "Vì công sinh không bằng công dưỡng. Tôi chăm nó từ lúc nó lọt lòng. Lúc nó đói cho nó ăn, nó ốm thì cùng bà thay phiên nhau bế. Minh Châu muốn ăn kẹo que đường, tôi sẽ lén bà cõng nó ra ngoài phố mua cho. Nó cũng thích lẽo đẽo theo tôi ra vườn, nhìn tôi sửa mấy đồ dùng trong nhà, tối nào đi ngủ cũng ôm cổ tôi rồi bảo con yêu bố nhất trên đời. Con bé đáng yêu như thế, dù không phải con tôi thì tôi vẫn rất yêu thương nó. Nói thật với bà, lúc biết nó không phải là con ruột của tôi rất tức giận. Nhưng tôi còn sợ hơn cả giận. Tôi sợ mất nó. Tôi sợ vạch trần sự thật rồi con bé không được ở bên tôi nữa. Thế nên thà cứ chôn giấu mãi sự thật như vậy còn hơn là xé rách nó ra rồi cả đời đau khổ và nhớ thương nó. Tôi đứng ở bên ngoài nghe được những câu này của bố, chẳng hiểu sao nước mắt lại không một tiếng động, lặng lẽ rơi xuống như mưa. Bố tôi không phải là người tốt, nhưng ông lại rất tốt với tôi, rất thương tôi. Tình yêu của một người cha tuy không biểu đạt quá nhiều, nhưng hôm nay tôi mới thực sự thấm thía thế nào là một người bố yêu thương con gái bằng cả tấm lòng. Ông thương tôi đến nỗi dù biết tôi không phải là con ruột cũng vẫn bao dung tôi, che chở cho tôi vô điều kiện. Lòng tôi đau đến độ như bị ai giày xéo, muốn khóc òa lên nhưng lại sợ bố mẹ nghe thấy nên phải bịt miệng, cắn chặt môi để không khóc thành tiếng. Ở bên trong, mẹ tôi cũng khóc, bà cứ liên tục xin lỗi bố tôi, nói bà không tốt, bà nợ ông hết đời này không trả được. Bố tôi lắc đầu, thật ra tôi cũng ích kỷ, tôi cũng không phải là một người chồng tốt. Nhiều năm qua tôi không quan tâm đến bà, cũng không đối xử tốt với bà. Cả ngày chỉ biết chơi bời bên ngoài, để bà cô đơn ở ngôi nhà này một mình. Tôi cũng không vượt qua được tự tôn của một thằng đàn ông. Dù không muốn mất Minh Châu, nhưng tôi cũng không cam lòng mình không có đứa con ruột nào. Cho nên sau đó tôi mới đi đón thằng Phong về. Không ngờ sau này nó mới Minh Châu lại yêu nhau. Đó không phải là nghiệp báo của riêng bà, mà còn là nghiệp báo của chính tôi nữa. Vì tôi có mục đích riêng, tôi không yêu thương con ruột của mình nên bây giờ mới phải chịu quả báo như vậy. Hai đứa nó yêu nhau không sai, là chúng ta sai. Mẹ tôi run run nói, thời gian qua thằng Phong mất tích, chắc ông cũng nhìn thấy rồi. Nếu chỉ là một người em gái lo lắng cho anh trai thì cũng không đến nỗi sống như cái xác không hồn như thế. Minh Châu nó yêu thằng Phong đến không màng chính cuộc sống của nó nữa, ngày nào cũng chỉ khóc, hết khóc lại quỳ trước tượng Phật cầu xin cho thằng Phong bình an. Sau đó nó đi làm. Nhưng mà ông xem, ngày thì đi làm như thế, nhưng đêm về có bao giờ nó ngủ ngon đâu. Nó còn lén lấy cả thuốc an thần của tôi. Lúc nhìn thấy nó như thế, tôi đau lòng lắm. Tôi cũng hiểu là nó thật sự yêu thằng Phong, yêu rất sâu sắc. Không phải là tình anh em, mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Bố tôi gật đầu. Tôi cũng có nhìn thấy, nhưng không dám tin. Không nghĩ hai đứa lại biết chúng nó không phải là anh em. Thằng Phong biết từ lâu rồi, từ cách đây mấy năm. Minh Châu cũng biết, tình cảm của hai chúng nó có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Mẹ tôi lấy tay gạt nước mắt nhìn bố tôi. Mấy năm qua, thằng Phong dạy dỗ con bé từng ly từng tí. Lúc ở Ostan còn không tiếc bản thân mình để cứu Minh Châu. Tôi nghĩ thằng Phong cũng không yêu Minh Châu ít hơn Minh Châu yêu nó đâu. Hai đứa nó đã ra như vậy rồi, lỗi là lỗi của người lớn chúng ta. Chúng ta không thể để cho con trẻ phải trả giá cho sai lầm của chúng ta được. Tôi với ông không thể ngăn cản hai đứa, làm cả cho hai đứa con của chúng ta đau khổ. Tôi xin ông, tôi biết là ông khó xử, nhưng xin ông hãy nghĩ cho hai đứa một chút, đồng ý cho chúng nó được yêu nhau. Vậy còn bà thì sao? Tôi sẽ dọn đi, cổ phần tôi sẽ trả hết lại cho ông. Tài sản, tất cả những thứ có giá trị tôi cũng sẽ để lại hết. Tôi chỉ mang mình quần áo đi thôi, sau này cũng sẽ không trở về đây nữa. Trong đơn ly hôn tôi cũng sẽ viết là do tôi không tốt, tài sản không cần chia. Trước khi đi, nếu ông vẫn chưa hả giận thì ông có thể đánh tôi. Làm gì để ông cảm thấy nguôi ngoai, tôi chấp nhận hết. Đến giờ phút này tôi không dám mong gì, chỉ mong Minh Châu nó được hạnh phúc. Bố tôi trầm mặc nhìn mẹ tôi một hồi lâu, tay vẫn nắm chặt vai bà, mãi rất lâu sau mới đáp, sống đến nửa đời người rồi, bao nhiêu năm thăng trầm như thế cũng không ly hôn được, giờ ly hôn cái gì? Mẹ tôi mở to mắt, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Chỉ có bố tôi nói, chuyện của Minh Châu và thằng Phong, qua chuyện thằng Phong mất tích là tôi cũng đã lờ mờ nhận ra được rồi. Bà nói đúng, lỗi là lỗi của người lớn, không thể bắt con trẻ gánh chịu. Dù biết để hai đứa nó đến với nhau vẫn là trái với luân thường đạo lý. Nhưng thả như thế còn hơn để hai đứa con tôi phải đau khổ. Bây giờ ông đang ốm, tôi sẽ tìm cách để từ từ nói với ông, khuyên ông chấp nhận tình cảm của hai đứa nó. Còn tôi với bà... Bố tôi lau nước mắt cho mẹ tôi thở dài. Nhiều năm qua, tôi với bà tranh cãi với nhau như thế cũng đã quá đủ rồi. Giờ tôi cũng đã nhiều tuổi, cũng muốn có gia đình để còn trốn dừng chân. Bà sai, tôi cũng sai. Nhưng từ giờ về sau, chúng ta đừng chấp nhận chuyện đúng sai. Cứ sống bên cạnh nhau hết quãng đời còn lại, chăm sóc nhau khi tuổi già. Thế là được rồi. Ông, mẹ tôi nói không thành tiếng. Ông không hận tôi sao? Có chứ. Từng hận, từng rất căm ghét bà. Bà là người phụ nữ ương ngạnh cố chấp, lòng dạ lúc nào cũng cứng như sắt thép, muốn gần cũng không gần nổi. Nhưng Tết năm ngoái, khi Minh Châu nói với tôi bà bị trầm cảm, tinh thần không tốt, đang phải điều trị với bác sĩ trị liệu, tôi mới phát hiện ra bà không sắt đá như tôi tưởng. Chẳng qua là bà thích dương nanh múa vuốt với tôi mà thôi. Nói đến đây, ông cười cười, ôm lấy mẹ tôi vào trong lòng. Ai mà ngờ có ngày được nhìn thấy bà khóc nhiều như thế này chứ. Thấy bà khóc tôi còn tưởng là tôi làm chuyện gì sai cơ đấy. Bà đừng khóc nữa, cũng không phải ân hận hay lo lắng gì cả. Mọi chuyện qua hết rồi, nhiều năm nay mâu thuẫn như vậy cũng đã đủ rồi. Chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, có được không? Mẹ tôi sững sờ rất lâu, rất lâu. Sau đó bà dựa vào lòng bố tôi, nắm tay ông. Được. Dừng lại vài giây, hình như bà vẫn cảm thấy thiếu nên lại nói. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông vì đến bây giờ vẫn không rời bỏ tôi. Bà ở với tôi hai mươi mấy năm, phải cô đơn nhiều như thế còn không bỏ tôi. Sao tôi bỏ bà được? Bố tôi vuốt tóc mẹ. Tôi thích ăn cơm bà nấu, dù bà ít vào bếp, nhưng đồ bà nấu rất ngon. Về sau, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cơm cho ông ăn, đợi ông về. Thế thì ngày nào tôi cũng sẽ về. Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng nhìn bố tôi. Đã rất lâu rồi tôi không còn thấy được sự ấm áp, hạnh phúc trong đôi mắt bà. Nhưng hôm nay, đứng từ xa vẫn có thể trông thấy rất rõ. Thậm chí tôi còn thấy bố tôi cũng cúi đầu ngắm mẹ tôi thật lâu, sau đó từ từ sáp lại gần bà. Thấy cảnh ấy, hai má tôi bất giác nóng bừng, cũng không dám nhìn tiếp mà khẽ khàng đóng cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi còn nghe loáng thoáng bố tôi nói: trước kia bà rất đẹp, bây giờ vẫn đẹp như thế. Ông đừng có an ủi tôi. Cánh cửa bằng gỗ đóng lại, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài. Tôi cũng chẳng biết sau đó bố tôi đã đáp điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên nghe cuộc nói chuyện của họ xong mà tôi có thể cười rất vui vẻ. Lúc xuống cầu thang vẫn còn tủm tỉm mãi. Người giúp việc trong nhà thấy mặt tôi vẫn còn đọng nước mắt, môi lại cười mới hỏi: cô Minh Châu, có chuyện gì mà cô lại khóc thế? À, tôi lấy tay lau nước mắt trên mặt lắc đầu. Chắc tại xúc động quá đấy, lâu rồi cháu mới thấy hạnh phúc như hôm nay. Ông chủ với bà chủ, có chuyện gì mà cô lại vui thế? Tôi làm ra vẻ bí mật, đưa tay lên môi làm động tác: cô đừng mang cà phê lên nữa nhé, hôm nay bố mẹ cháu ngủ sớm đấy, đừng có mà làm phiền họ. Cô giúp việc đã làm ở nhà tôi nhiều năm, nghe tôi nói vậy mới ngẩn ra. Sau đó dường như cũng hiểu ra chuyện gì nên à một tiếng. Vâng, tôi hiểu rồi. Để tôi bảo tất cả người làm trong nhà tối nay không lên tầng. Cô yên tâm đi, tối nay không có ai dám làm phiền ông bà chủ đâu. Vâng ạ, cháu nhờ cả và cô đấy. Sáng mai cô làm món gì đó bổ một chút cho mẹ cháu ăn nhé. Tôi biết rồi, cháu đi đây ạ. Thế tối nay cô Minh Châu không ngủ lại à? Không ạ, cháu ngủ ở bên kia. Hai chữ bên kia, tất nhiên cô ấy sẽ không hiểu. Chỉ có tôi biết rằng ở nơi đó có một người đàn ông đang chờ đợi tôi. Lúc này tôi chỉ muốn chạy về bên anh ấy thật nhanh, nhào vào lòng anh ấy, chia sẻ cho anh ấy biết niềm vui vô bờ bến mà tôi đang có. Nôn nóng đến mức chỉ dừng lại 3-4 cái đèn đỏ thôi, cũng thấy thời gian quá chậm rồi. Mãi đến 8 rưỡi tối tôi mới về được đến nhà. Khi mở cửa vào thì Phong đang đọc báo ở sofa. Nghe tiếng lạch cạch, anh mới ngước lên nhìn tôi. Về rồi đấy à? Tôi cố nín nhịn cảm giác muốn ôm anh, giả vờ mặt mày lạnh băng đi lại gần. Anh có muốn biết kết quả thế nào không? Thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Anh hạ tờ báo xuống, liếc qua sắc mặt tôi đúng 2 giây rồi dứt khoát kết luận. Tôi cố ra vẻ như vậy mà anh vẫn nhận ra, không cam lòng kêu lên: sao anh biết? Anh hơi buồn cười đáp: Vì nếu không thành, chắc giờ em đã khóc sưng nước mắt lên rồi. Thạc sĩ Minh Châu, em vui thì trên mặt không giấu được đâu, em buồn thì lại giấu rất giỏi. Anh ở bên em từ 5-6 tuổi cho đến bây giờ, chẳng lẽ anh không nhìn thấy được à? Đúng là yêu một người đàn ông đã trưởng thành cùng mình, hiểu thấu được lòng mình là một điều vô cùng kỳ diệu, cũng vô cùng hạnh phúc. Tôi sung sướng nhào vào trong lòng anh, ôm lấy cổ anh cười toe toét. Chồng yêu đoán giỏi thật đấy, cả bố anh và mẹ em đều đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Bố còn nói sẽ lựa lời khuyên ông giúp chúng ta đấy. Anh vòng tay qua eo tôi, đỡ lấy hông để tôi khỏi trượt xuống. Đồng ý nhanh như vậy à? Thật ra thì cũng không nhanh lắm. Chủ yếu là bố biết em không phải là con ruột của bố từ lâu rồi. Sau đợt anh bị mất tích bên Ostan, ông cũng bắt đầu nhận ra tình cảm giữa chúng ta không đơn giản chỉ là anh em. Rồi mẹ nói vào nữa, thế là bố đồng ý. Nói tới đây, tôi lại hôn chùn chụt vào cằm anh. Anh có thấy vui không? Vui. Minh Châu vui thì anh cũng vui. Anh ghé sát đầu mình vào trán tôi. Tôi bĩu môi. Suy, trông anh chẳng bất ngờ gì cả. Người ta phải ngạc nhiên, sau đó là sung sướng cười toe toét, sau đó ôm lên dài mấy vòng chứ. Lãng xẹt thế mà em cũng nghĩ ra được hả? Ai bảo lãng xẹt, lãng mạn mà. Thay vì làm những cái lãng mạn vô bổ đó thì đi ăn cơm đi. Nói rồi anh ôm tôi, kéo tôi đứng dậy rồi đi thẳng vào trong bếp. Nhìn thấy một mâm cơm đầy ắp những món tôi thích, mùi thức ăn ngọt ngào bay lên, tôi mới cảm thấy lời anh nói rất có lý. Thay vì tỏ vẻ sung sướng rồi ôm tôi xoay lên mấy vòng, lấp đầy cái dạ dày tôi bằng một bữa ăn ngon thế này có vẻ là thực tế hơn rất nhiều. Tôi cười cười nhìn anh. Chồng nấu hết chỗ này đấy à? Ừ, vợ đi làm vất vả kiếm tiền, anh ở nhà nấu cơm ngon, chờ vợ đấy. Anh cũng hùa theo tôi. Chồng yêu của em giỏi thật đấy. Đợi em chút, em đi tắm rồi chúng ta ăn cơm. Cần anh phục vụ cả tắm không? Thôi, anh mà phục vụ, sợ sáng mai em mới được ăn cơm đấy. Em đi tắm vì học cái rồi ra ngay. Bữa cơm hôm ấy cả hai chúng tôi đều rất vui. Tôi hào hứng ăn đến tận hai bát cơm đầy, sau đó còn tranh phần dọn rửa. Vì cả ngày trời không có thời gian cho anh, nên tôi quyết định không làm việc khuya. Mới 10 giờ đêm đã leo lên giường ôm anh rồi. Tuổi trẻ hừng hực sinh khí, mà người đàn ông kia cũng hết mực chiều chuộng. Sau khi làm một lần, anh lại ôm lấy tôi nói chuyện. Hôm nay đi làm thế nào? Có chuyện gì vui không? Ngoài em vui ra thì mọi việc đều bình thường. Lô linh kiện bán dẫn mới chuẩn bị được xuất sang Mỹ. Sang tuần em sẽ giám sát kiểm định sản phẩm trước khi đóng gói. Cảm giác làm giám đốc thế nào? Ngồi ở vị trí của anh, làm việc thay anh, cảm thấy thứ gì cũng khó và phức tạp hơn Thiên An gấp nghìn lần. Tôi nhăn nhó đáp. Sao mà anh lắm việc thế không biết? Ngày nào cũng bao nhiêu là việc. Em mới làm giám đốc thay anh một tháng thôi, cũng cảm thấy sắp hết cả hơi rồi đây này. Phong bật cười. Đợi một thời gian nữa chắc là có nhiều thứ thay đổi. Chúng ta từ từ thích nghi lại với cuộc sống mới. Tôi hiểu ý anh muốn nói rằng, sắp tới khi sự thật được đưa ra ánh sáng, chúng tôi có lẽ sẽ không ai ổ lại kim cương nữa. Áp lực này cũng chẳng còn nữa. Tự nhiên tôi thấy thương anh nên ôm anh thật chặt. Anh có tiếc không? Không tiếc, chỉ là cảm thấy vẫn còn một việc chưa thể làm được. Chuyện của chú Hai và Vương hả anh? Ừ. Anh muốn xử lý hai cha con ông ta trước, dẹp bỏ sâu mọt phá hoại gốc rễ của tập đoàn. Sau này mà ra đi thì cũng nhẹ lòng. Vâng, anh đã nghĩ ra phương pháp gì chưa? Minh Châu, em nghĩ điểm yếu của chú Hai là gì? Là lòng tham. Ông ta đặt lòng tham lên trên tất cả. Người tham vọng như thế, điểm yếu tất nhiên là lòng tham. Vậy bây giờ nếu như em để lộ công nghệ sản xuất chip bán dẫn thế hệ mới cho ông ta biết, ông ta sẽ làm gì? Công nghệ sản xuất chip bán dẫn là một công nghệ rất mới, nhưng lại là một công nghệ chủ lực của công ty linh kiện trong thời gian gần đây. Tôi biết đây là công nghệ mà Phong cùng rất nhiều kỹ sư của thế hệ công ty linh kiện phải ngồi lại, phân tích từ mẫu chip bán dẫn của nhiều nước khác nhau, sau đó đưa ra rất nhiều phương án để sản xuất thế hệ mới với đầy đủ các chức năng, thậm chí còn tốt hơn mẫu mã chip bán dẫn cũ, cho nên nó vô cùng giá trị. Công nghệ sản xuất chip bán dẫn được cất trong một két sắt có đến mấy lớp hóa, lại được đặt trong một gian phòng bảo mật riêng, phải là giám đốc mới có thể vào được. Mỗi lần sản xuất sẽ có một nhóm kỹ sư khác nhau phụ trách một khâu, sau đó mới lắp ráp lại, nên không bao giờ lộ bí mật công nghệ. Người tham vọng như chú Hai tất nhiên rất muốn có được công nghệ này, nên tôi mới bảo. Anh nghĩ ông ta sẽ sao chép lại công nghệ y như vậy, sau đó xây dựng một nhà máy khác để cạnh tranh với công ty linh kiện của mình ư? Rất có thể. Nếu không ông ta muốn cháo hàng cũng chẳng mất công xây dựng cả một nhà máy ở ngoài ô, sau đó phải tự tay đốt đi như thế đâu. Anh nghĩ ông ta xây nhà máy là để chuẩn bị cho tương lai, sau này sản xuất ra những sản phẩm công nghệ chủ lực để cạnh tranh với kim cương, giành được thị phần, sau đó dần dần nuốt chửng tập đoàn. Nghe anh phân tích như vậy, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Lúc trước cứ nghĩ nhà máy kia chỉ là nơi chứa hàng, nhưng giờ mới biết là nơi chú hai sắp sửa dùng để cạnh tranh với kim cương. Dù biết anh vốn thông minh, nhạy bén và tài giỏi, nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy không phục không thôi. Tôi sung sướng vuốt ve ngực anh. Thì ra là thế, em hiểu rồi. Kế hoạch cụ thể chúng ta từ từ bàn luận, nhưng trước hết em đừng vội nói cho ai biết anh đã quay trở lại, như thế chú hai sẽ đề phòng hơn, biết không? Vâng, thế thì sáng mai em sẽ dặn bố mẹ thật sớm, chắc ngày mai bố mẹ cũng chưa kịp nói cho ai đâu. Minh Châu, em có biết điểm yếu của anh là gì không? Tôi chớp chớp mắt, nghĩ mãi vẫn không ra. Người hoàn hảo như anh thì có điểm yếu gì? Quá lạnh lùng quyết đoán, không phải. Việc gì làm cũng tốt, không phải. Chị Vân, càng không. Anh cũng có lòng tham. Anh tủm tỉm, một lần vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn làm thêm nhiều lần. Tham làm thế này, em thích. Thích là được rồi. Sau hôm đó, chúng tôi tạm thời giữ kín chuyện Phong đã quay trở lại, đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch để vạch trần những chuyện bẩn thỉu của chú hai. Để phối hợp diễn một vở kịch tốt nhất, tôi có bàn với bố tôi một vài việc. Bởi vì nói qua điện thoại không tiện nên lần đầu tiên bố chủ động đề nghị, hay là buổi tối bố qua nhà ăn cơm rồi bàn chuyện luôn. Ngập ngừng vài giây, ông lại nói, con hỏi thằng Phong xem như thế có được không. Tôi biết giữa bố và anh rất khó có thể ngồi ăn cơm bình thường với nhau, nhưng dù sao hai người họ cũng là máu mủ thực sự, căng thẳng chừng ấy năm là đủ rồi. Thế nên tôi nói, vâng, để con bảo với anh ấy, chắc là anh ấy đồng ý đấy ạ. Bố định bảo cả mẹ con đi nữa, nhưng chắc là mình bố đã khó, có thêm mẹ con còn khó hơn. Thôi, con cứ hỏi ý nó xem thế nào rồi gọi điện thoại cho bố. Vâng. Cúp máy xong, tôi có nói lại với Phong chuyện này. Tất nhiên anh sẽ không ủng hộ việc bố tôi đến tận đây, nhưng tôi thuyết phục mãi, còn kể lại với anh thời gian anh ở Austin, bố đã lo lắng cho anh như thế nào, chạy đôn chạy đáo và đến Austin tìm anh ra sao. Sau đó tôi còn nói, từ lúc em còn nhỏ đến trước khi anh mất tích, em chưa bao giờ thấy tóc bố bạc. Trong mắt em, lúc nào bố cũng chỉn chu, dịu dàng, đàng hoàng. Thế mà đợt anh mất tích, bố suy nghĩ nhiều đến mức nửa đầu bạc trắng, đêm cũng không ngủ, cứ chốc chốc lại mở tin tức ở Austin lên xem. Lúc em với bố sang được đến bên đó, người ở đại sứ quán còn bảo, người thân tìm kiếm người mất tích như thế này, nhưng chưa ai thấy ý chí mãnh liệt như bố. Liên hệ cả với bên quân đội rồi thuê chuyên cơ đi tận 10 chặng mới sang được đây. Phong trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi nói, Minh Châu, em muốn khuyên anh điều gì? Người đàn ông này luôn hiểu thấu được lòng tôi, nãy giờ dài dòng như thế, anh chỉ chốt lại một câu. Tôi cũng không muốn lèm bèm mãi bên tai anh nên cũng thẳng thắn đáp. Anh, em biết giữa anh và bố trước giờ luôn có khúc mắc, nhưng nhiều năm như thế bố cũng đã già rồi, anh cũng trưởng thành rồi. Giữa hai người dù có thế nào cũng vẫn là ruột thịt, người thân duy nhất bây giờ của anh cũng chỉ có bố thôi. Tuy đã từng có lúc bố chưa thực sự tốt với anh, nhưng bố thật sự lo lắng và thương anh. Anh cũng đừng giữ trong lòng chuyện cũ nữa, những thứ không vui ấy, bỏ qua hết đi, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Anh nhìn tôi một lát, nửa gương mặt được ánh mặt trời mùa thu chiếu đến đẹp đẽ và ấm áp vô vàn. Phong vươn tay chạm nhẹ vào má tôi, rốt cuộc vẫn không cho tôi một câu trả lời cụ thể, chỉ nói, Minh Châu, em cũng là người thân của anh cơ mà. Em á? Trái tim của tôi bất giác mềm xuống mỉm cười. Em là người thừa kế bảo hiểm của anh chứ? Em là người thừa kế bảo hiểm của anh, sau này sẽ là vợ anh, là người thân của anh. Tôi gật đầu ôm lấy anh. Còn với em từ trước đến giờ, anh luôn là người thân của em. Từ 5 năm tuổi đến lúc em 20 tuổi, anh là anh trai. Từ năm em 21 tuổi đến hết đời, anh là người yêu em. Sau này em sẽ cưới anh. Phong cũng bật cười theo tôi. Ừ, anh chờ em cưới anh. Thế tối nay anh có thể thưa chuyện trước với bố em được không? Tôi chớp mắt. Ít ra thì cũng nên gặp rồi nói chuyện với bố vợ tương lai chứ. Hứa sẽ chọn đời yêu thương em gì gì đó, giống như là trong phim ấy. Có lẽ anh cũng bất lực với đống lý lẽ vớ vẩn của tôi. Phong chẳng thèm cãi nữa, đành chiều theo ý tôi. Ừ, em muốn sao cũng được. Vâng, tôi sung sướng bật dậy khỏi lòng anh. Thế thì em đi gọi điện cho bố đây, sau đó đi siêu thị mua đồ về nấu ăn luôn. Tối nay anh muốn ăn gì, vợ yêu nấu cho anh nào. Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ ôm tôi, nhưng lại không có tôi trong lòng. Anh lắc đầu cười. Ăn gì cũng được, thôi để anh đưa em đi. Thôi, giờ anh phải ở nhà giấu kín thân phận, chờ thời cơ thích hợp mới xuất hiện như một ngôi sao sáng chói ấy. Việc đi siêu thị thì cứ để em đi được rồi. Anh muốn ăn gì, mau lên thực phẩm đi, để em còn đi mua nào. Rốt cuộc anh đành miễn cưỡng đọc ra mấy món ăn đơn giản. Tôi gật gù ghi vào điện thoại, sau đó nhảy chân sáo xuống siêu thị mua đồ ăn, còn không quên mua thêm một ít mồi nhậu cho hai người đàn ông uống rượu. Tối hôm đó, một mình bố tôi xách theo chai rượu Macallan đến đây. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong về nước mà bố tôi đến thăm anh. Thấy con trai ở một chung cư bình dân, nhà cũng không rộng bằng một phần nhỏ của biệt thự của bố tôi, vẻ mặt ông rất ngạc nhiên, sau đó trầm mặc. Bố tìm đường lên đây có khó không ạ? Tôi ngại quá nên bảo vậy. Không, đến chung cư gửi xe xong, bấm thang máy lên tầng 3 là đến. Bố tôi đưa chai rượu cho tôi, nhìn quanh nhà một lượt. Ở khu này an ninh có tốt không? Không có thang máy, nhưng an ninh cũng tốt bố ạ. Con chưa thấy nhà ai báo mất trộm cái gì cả. Bố vào đi, anh Phong đang tắm, chắp sắp xong rồi đấy. Ừ, hai đứa nấu món gì thế? Con nấu mấy món bình thường thôi, có mua một ít đồ cho hai người uống rượu đấy ạ. Bố tôi gật đầu, vào trong phòng khách ngồi ở ghế sofa. Một lát sau Phong cũng đi ra, nhưng anh cũng chỉ chào một tiếng chứ không nói thêm câu nào. Bố tôi cũng không nói, hai người ngồi đối diện hai bên ghế, lặng im xem chương trình thời sự trên tivi. Tôi biết trận đòn bằng roi mây ngâm muối năm đó đã hoàn toàn là vết sẹo trong lòng Phong. Anh không thích bố, nhưng sau khi về nước vẫn luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ kênh kinh doanh của bố. Mà bố tôi dù chưa bao giờ hỏi han anh, nhưng khi con trai mất tích thì lo đến mất ăn mất ngủ, đau đáu tìm kiếm suốt 6 tháng, đến gặp lại cũng vẫn tỏ ra thờ ơ, chẳng hỏi han câu nào. Chuyện của đàn ông với đàn ông tôi không tài nào hiểu được, và lại có những việc cần có thời gian để từ từ hòa giải. Tôi không thể đốt cháy giai đoạn, nên chỉ có thể cố gắng làm dịu bầu không khí giữa hai bên. Trong bữa ăn, một mình tôi nói chuyện rất hăng say. Bố ạ, con với anh Phong đã bàn bạc rồi. Lần trước mấy lô linh kiện kia là bị chú hai cháu đổi, nhưng vì nhà máy đã bị hủy, không có bằng chứng nên không làm gì được. Mà cứ để như thế thì kiểu gì cũng có ngày chú hai sẽ tìm cách phá công ty linh kiện trước, nên con với anh Phong định nhờ bố làm vài việc, bố giúp bọn con nhé. Bố cũng nghĩ sau khi phải hủy nhà máy đó, chú hai con cũng bị thiệt hại. Như thế thì càng không từ bỏ đâu. Nhiều năm rồi, nó vẫn muốn có được công ty linh kiện, nắm được xương sống của tập đoàn. Nhưng ông nội cũng biết trong lòng nó nghĩ gì, nên mới không để nó động vào công ty linh kiện. Con cứ nói đi. Vâng, tôi vô thức liếc sang Phong, thấy anh vẫn bình thản ăn uống, không có ý định lên tiếng mới đáp. Con muốn dùng công nghệ sản xuất chip bán dẫn để dụ chú hai phải ra mặt. Bố nói công ty linh kiện là xương sống của tập đoàn, thì chip bán dẫn chính là phần thiết yếu nhất để giữ vững được xương sống đó. Mấy năm nay, chip bán dẫn là loại chip chủ đạo trong linh kiện bán dẫn. Chú hai có lẽ cũng hiểu rõ điều này, nên con muốn dùng công nghệ đó để dụ chú ấy. Bố tôi nghe xong mới kinh ngạc hỏi. Chú hai con muốn lấy công thức, chẳng lẽ để sau xếp sản xuất chip bán dẫn? Vâng, đúng là như thế. Tôi gật đầu. Lúc đầu con cũng chỉ nghĩ đơn giản là chú hai muốn chiếm được công ty linh kiện, nhưng nghe anh Phong phân tích, con mới biết là có khi tham vọng của chú ấy còn lớn hơn. Có thể mục đích trao đổi mấy lô linh kiện kia của chú ấy không hẳn là vì muốn phá hoại danh tiếng của công ty, mà là muốn lấy được sản phẩm chất lượng, sau đó phân tích cấu tạo rồi sao chép lại. Nhưng việc sao chép này rất mất thời gian, cũng chưa chắc đã sao chép hoàn toàn được, nên nếu dùng công nghệ sản xuất chip bán dẫn làm mồi nhử, con nghĩ sẽ khả thi hơn. Như thế nghĩa là nó muốn thành lập công ty mới, cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn phải không? Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Nói đến đây, tôi mới quay sang hít vai anh. Anh nói cho bố nghe đi. Tự nhiên bị tôi đẩy quả bóng đến cho mình. Phong khẽ nhíu mày, nhưng tôi lại dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh. Rốt cuộc anh cũng mềm lòng, khẽ hắng giọng. Chip bán dẫn là vật liệu then chốt để phát triển ngành linh kiện. Có được công thức này thì việc tách ra thành lập một công ty mới hay tập đoàn mới, sau đó phát triển lớn mạnh là điều rất dễ dàng. Con nghĩ chú hai biết điều này nên mới tốn công sức tráo đổi mấy lô hàng như thế. Việc ông ta phá hủy nhà máy là vì chưa sao chép được công thức, lại sợ bị phát hiện nên mới buộc phải làm như vậy. Vậy kế hoạch cụ thể của hai đứa định như thế nào? Như Minh Châu ban nãy đã nói, giả vờ hủy vài lô hàng vì lỗi sai, sau đó Minh Châu sẽ họp lại toàn bộ công ty để kiểm điểm, tranh cãi về các bước sản xuất. Cuối cùng cô ấy sẽ kiểm tra lại công thức và cố ý để chú hai biết được công thức để lấy được công thức đó. Anh đáp nhẹ tênh, rồi tôi cũng chen vào. Để việc này tới được tai chú hai, bọn con muốn nhờ bố khi họp có nhắc đến chuyện này, bố yêu cầu con kiểm điểm càng tốt. Như thế thì chú hai con có nghi ngờ không? Chuyện phải hủy vài lô linh kiện trị giá mấy triệu đô là chuyện lớn, bố cứ làm như bố không bao che được, muốn đưa ra trước cuộc họp để tìm cách giải quyết trước, tránh để ban lãnh đạo truy ra thì càng thêm rắc rối, như thế chú ấy sẽ tin ngay. Ừ, thế thì để bố thử xem. Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc, cơm cũng ăn xong nên kiếm cớ đứng dậy trước, để hai người đàn ông có không gian riêng nói chuyện với nhau. Ở trong phòng ngủ cách âm không tốt lắm, nhưng mà thật lâu sau tôi cũng nghe được âm thanh ở bên ngoài. Hé cửa ra mới thấy bố tôi và Phong vẫn ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Hai người im lặng không nói gì, chỉ có hai ly rượu đẩy ra trước mặt. Thấy không khí có vẻ không ổn, tôi vừa định mở cửa đi ra thì bố tôi lại lên tiếng. Nghe Minh Châu nói con ở Ostan bị phiến quân bắt đi. Họ bắt con đi theo để chế tạo một số linh kiện, không liên lạc được với thế giới bên ngoài nên không thông báo với ai được. Thời gian ấy sống không tốt lắm phải không? Còn nghĩ còn mạng quay trở về được là tốt rồi. Chuyện lúc ấy sống có tốt hay không cũng không sao cả. Bố tôi cũng gật đầu, đưa cốc rượu đầy lên miệng rồi uống một ngụm. Quay về là chuyện tốt. Minh Châu nó rất lo cho con. Lúc con mất tích, nó đau khổ tưởng không sống tiếp được vậy. Phong đợi bố tôi đặt ly rượu xuống mới cầm chai Mascala lên, rót thêm vào ly của tôi. Xong xuôi mới rót sang ly của mình. Anh im lặng một lát mới nói, chắc bây giờ bố đã biết chuyện giữa bọn con rồi. Con yêu Minh Châu, quãng đời về sau muốn gắn kết với em ấy. Con không quan tâm việc gia đình mình có đồng ý hay không, nhưng Minh Châu thì ngược lại. Trước giờ em ấy làm bất cứ điều gì cũng nghĩ về mọi người trong nhà, sợ tất cả bị tổn thương. Lựa chọn ở bên cạnh con, em ấy đã phải rất phân vân, đấu tranh rất nhiều. Nhưng bọn con yêu nhau đến bây giờ, tình cảm không thể chia cắt được, cũng không thể cứ giấu giếm mãi. Con không muốn Minh Châu phải buồn, hy vọng bố cũng sẽ như vậy. Tình yêu giữa những con người với nhau rất khó, cũng chẳng cần phải rạch ròi rõ đúng sai. Bố có thể từ con, hủy tất cả tư cách thừa kế và quyền lợi của con. Không sao cả, nhưng mong bố có thể vì Minh Châu để cho em ấy một đường để quay về. Có lẽ sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh có thể nói với bố tôi nhiều lời như thế. Bố tôi nghiêm túc lắng nghe từng câu chữ mà anh nói, lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ông lặng lặng uống hết cốc rượu kia, trầm ngâm một lúc mới nói, con có biết bị hủy tư cách thừa kế và quyền lợi thì hậu quả sẽ thế nào không? Anh kiên định nhìn bố tôi, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mẹ con ở trên trời cao, thấy con cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng tay trắng vì một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy là con gái của người có thù với con. Liệu con có nghĩ tới bà ấy sẽ có cảm giác ra sao không? Lần này Phong im lặng không trả lời, anh cũng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc đặt ly xuống, tôi đã thấy một vài tia đau đớn khôn nguôi trong mắt anh, nhưng rất nhanh lại bị vẻ cứng rắn che lấp. Có một vài việc còn quan trọng hơn cả thù hận, cũng có một người còn quan trọng hơn cả tiền tài, danh vọng hay trách nhiệm. Sống một cuộc đời chỉ nhìn về quá khứ mà không dám tiến về phía trước thì chẳng có ý nghĩa gì. Dám bước qua, dám làm, dám lựa chọn và không hối hận, đó mới là đàn ông. Ngừng lại vài giây, anh lại bổ sung thêm, hơn nữa Minh Châu không có lỗi, em ấy không phải chịu trách nhiệm về việc mình không làm. Cả mẹ con và con đều không có lý do gì để hận em ấy. Sau khi nghe xong câu này, ánh mắt của bố tôi tựa như bừng sáng. Ông nhìn anh đăm đăm, sau đó đích thân rót rượu cho Phong. Con nói thế thì bố yên tâm rồi. Bố là bố của con, mà cũng là bố của Minh Châu. Con là đàn ông không sợ thiệt, nhưng Minh Châu thì khác. Nó dù giỏi giang đến đâu cũng mới chỉ có 23 tuổi, lại là con gái. Cho nên hôm nay bố tới đây, trước hết là để bàn bạc chuyện công ty linh kiện với các con. Thứ hai, đến với tư cách một người bố muốn con mình hạnh phúc. Ông giơ ly rượu lên cạn ly với anh. Bố biết cả hai đứa đã phải phân vân, lựa chọn và đấu tranh rất nhiều mới quyết định đến với nhau. Rào cản tình cảm anh em không phải một ngày hai ngày mà vượt qua được. Nhất là lúc con mất tích ở Ostan, bố nhìn Minh Châu đau khổ như thế cũng đã hiểu nó yêu con đến thế nào. Nghe con bé kể con đã hy sinh để nó được sống ra sao, bố cũng biết được tình cảm của con với nó rồi. Nói thật với con, lúc đầu bố rất giận. Bố nghĩ dù sao như thế cũng là loạn luân, không thể để cho hai đứa đến với nhau được. Nhưng con nói đúng, tình yêu giữa người với con người rất khó nói, cũng không cần phải rạch ròi rõ đúng sai. Nếu như bố ngăn cản, với tính cách của con thì con vẫn quyết như thế thôi. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ nghe lời bố. Còn Minh Châu thì khác, nó vẫn sẽ theo con, nhưng cũng sẽ ôm dây dứt cả đời. Cho nên bố với mẹ con đã bàn bạc suốt mấy ngày hôm nay, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng bà ấy có nói với bố một câu: tôi với ông ngăn cản thì toại lòng chúng ta, nhưng làm như thế là tàn nhẫn với con trẻ. Dù sao cũng không cản được, thế thì toại nguyện cho chúng nó đi. Như thế chúng ta vẫn còn có con ở bên cạnh, mà hai đứa nó cũng có được hạnh phúc. Bố ngẫm lại, cảm thấy thế cũng phải. Bộ mặt của gia đình tuy quan trọng, nhưng hạnh phúc của con cái mới là sự quan trọng nhất. Nếu như con thật sự yêu thương Minh Châu, quãng đời về sau muốn gắn bó với nó, bố và mẹ con sẽ ủng hộ các con. Chỉ mong sau này cả hai đứa không hối hận về lựa chọn ngày hôm nay của mình. Phong chạm ly với bố tôi gật đầu nói: con sẽ không bao giờ hối hận. Thế thì tốt. Ông uống rượu xong lại bảo: bố tin, con nói được sẽ làm được. Tôi đứng sau cánh cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ đến mức chân tê dần dần. Đến khi cảm thấy trên mặt có cảm giác ngứa ngứa mới đưa tay lên sờ thử, phát hiện ra gò má ướt đẫm từ khi nào. Cách đây vài ngày tôi đã biết bố sẽ ủng hộ chúng tôi, nhưng hôm nay nghe những lời ông nói với Phong xong, tôi mới hiểu sự ủng hộ ấy không hề đơn giản và dễ dàng như tôi tưởng. Bố tôi chắc hẳn cũng rất đau lòng, cũng phải đấu tranh y như chúng tôi, hoặc hơn chúng tôi. Bởi vì cả tôi và Phong đều là con của bố, bây giờ tự nhiên hai đứa thành đôi, chuyện loạn luân như vậy chẳng có cha mẹ nào mà không đau lòng cả. Nhưng tình yêu thương của người cha ấy đủ lớn để bao dung cho anh, bao dung cho cả đứa con không chung dòng máu là tôi. Hôm nay đến đây cũng chỉ để xác nhận Phong có thể đem lại cho tôi hạnh phúc hay không, có hối hận hay không. Một người bố thương và lo cho tôi nhiều như vậy thực sự khiến tôi xót đến không chịu nổi. Ngược lại, một người đàn ông vì yêu tôi mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, thậm chí sẵn lòng buông bỏ cả nỗi hận thù lớn lao vì tôi, cũng khiến tôi yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức không cách nào dứt bỏ được. Tôi có cảm giác mình đã chạm tay vào được hạnh phúc rồi, mà có lẽ vì niềm vui lớn lao đến quá bất ngờ nên cảm xúc không thể kìm nén, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Tôi sợ mình khóc lớn tiếng thì cả bố và anh đều nghe thấy, nên lại lén lút mở cửa ra ngoài ban công, đứng ngửa đầu lên trời cao nhìn trăng sáng, chờ đến khi nước mắt được gió lạnh hong khô đi thì mới có ý định quay về nhà. Đúng lúc này có một cánh tay của người đàn ông vòng qua eo tôi. Tôi hơi giật mình, lại cảm nhận được lồng ngực quen thuộc nên nỗi bất an nhanh chóng dịu xuống. Tôi hỏi anh: ăn cơm xong rồi hả anh? Ừ, bố về rồi. Bố uống rượu như thế có lái xe về được không? Anh đưa bố xuống sảnh, gọi taxi cho bố về. À, tôi mỉm cười, so với ban nãy bố tôi đến, bây giờ anh đích thân đưa ông xuống, còn gọi taxi đưa bố về như vậy, đã là cả một bước tiến dài trong mối quan hệ của hai người. Tôi không muốn hỏi đến câu chuyện của bố và anh đã nói. Hôm nay cơm có ngon không anh? Ngon, món gì cũng ngon, tay nghề của Minh Châu tốt hơn trước rất nhiều rồi đấy. Xứng đáng là vợ hiền của anh chưa? Xứng đáng từ lâu rồi. Anh cười cười hôn lên vành tai tôi. Từ lúc nào cơ? Không nói cho em biết đâu. Tôi bĩu môi xùy một tiếng. Biết tính ông anh trai này luôn cất giữ mọi chuyện trong lòng, có khi đã ngắm tôi từ khi còn nhỏ rồi nhưng không dám nói. Tôi cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ ôm lấy cánh tay vững vàng của anh, yên lặng nhìn bầu trời đêm. Phòng cũng ôm chặt lấy tôi, không mở miệng, chỉ là an tĩnh tận hưởng những giây phút bình yên này cùng nhau mà thôi. Một lát sau, khi sương đêm bắt đầu rơi xuống, tôi mới nói: anh, sau này chúng ta sẽ lại bắt đầu từ số 0 nhé. Không anh em, không hận thù, không phân vân, không hối hận, có được không? Được. chỉ nhìn về phía trước. Mọi chuyện không vui thì bỏ lại phía sau hết. Như thế đúng không em? Anh đáp nhẹ tênh. Vâng. Tôi cười cười, xoay lưng lại, rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em. Em cũng không dám mong anh tha thứ. Nhưng em chỉ có một mình mẹ. Em không thể từ bỏ bà ấy được. Cũng như không thể từ bỏ cả anh nữa. Em hy vọng sau này có một vài việc anh có thể coi như không nghe, không thấy, để em có thể được làm tròn trách nhiệm của một người con, có được không anh? Phong vuốt mái tóc dài của tôi, im lặng một lúc rất lâu rồi mới đáp. Minh Châu, em cứ làm gì em muốn. Em vui thì anh cũng vui. Lòng tôi bất giác như bị một thứ gì đó mềm mại cọ vào, vừa biết ơn, vừa xúc động, vừa ngứa ngáy. Tôi rơi nước mắt trên ngực áo anh, khàn giọng nói. Cảm ơn anh. Đồ ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn cái gì chứ? Phải cảm ơn chứ, vì anh tốt với em như thế cơ mà. Anh tốt nhất trên đời. Phong cười cười, kéo tôi ra khỏi người mình, rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi. Anh tốt với em như thế, em định báo đáp anh bằng gì? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thật thà nói. Đổi tư thế. Có lẽ anh chỉ đùa tôi thôi. Không ngờ tôi lại trả lời như vậy, khiến Phong hơi ngẩn ra. Sau đó khóe môi anh đột nhiên cong lên, để lộ một nụ cười đẹp trai đến nao lòng. Tôi đang định nhào đến hôn anh thì anh đã cúi xuống, sau đó bế thẳng tôi đi vào trong giường. Lúc đặt tôi xuống đống chăn gối, anh nói, hôm nay đổi lại, anh trói em. Ngoại chuyện năm. Ngay sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Ban đầu là cố ý làm hỏng một vài lô chip bán dẫn, số tiền thiệt hại khá lớn, nên không những nhân viên ở công ty linh kiện hoang mang mà tin tức còn đến tai ban lãnh đạo tập đoàn khá nhanh. Bố tôi cũng thuận theo kế hoạch của chúng tôi, lập tức mở một cuộc họp với ban lãnh đạo tập đoàn, thông báo về việc công ty linh kiện sản xuất không thành công chip bán dẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty. Sau đó cũng cố gắng xoa dịu ban lãnh đạo bằng cách bảo tuổi đời tôi còn trẻ, sai sót là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên vẫn có thể xem xét bỏ qua. Quả nhiên chú hai lập tức mắc bẫy. Giữa cuộc họp, ông ta đập bàn đứng dậy. Chuyện nhỏ có thể bỏ qua được, nhưng thiệt hại và ảnh hưởng lớn như thế mà nói bỏ qua, tôi e rằng hơi khó. Anh Sơn, tôi biết giám đốc công ty linh kiện là con gái của anh, nhưng đã là người kinh doanh thì phải đặt lợi ích tập đoàn lên trên hết. Không thể vì tình thân mà nhân nhượng với người có lỗi được. Như thế trước tiên sẽ làm mất uy tín của anh, thứ hai là làm mất niềm tin của ban lãnh đạo ở đây, cuối cùng là làm các cổ đông hoang mang. Ban lãnh đạo có một nửa thuộc phe bố tôi, một nửa là phe của chú hai. Bây giờ không còn Phong nữa thì phe của bố tôi yếu thế hẳn. Những người thuộc phe còn lại thì đều gật đầu đồng tình. Đúng thế anh Sơn, anh không thể vì Minh Châu là con gái của anh mà bỏ qua hết lần này đến lần khác được. Lúc trước có mấy lô linh kiện xuất đi nước ngoài bị lỗi và trả lại, chúng tôi đã bỏ qua một lần. Nhưng chip bán dẫn là sản phẩm quan trọng trong ngành bán dẫn. Công thức chế tạo trước đây là con trai anh giữ, bây giờ là con gái anh giữ. Tại sao lúc Phong làm việc thì không có sai sót, bây giờ Minh Châu làm lại sai? Tôi nghĩ trước tiên anh phải chỉ đạo con gái anh kiểm tra kỹ lưỡng lại công thức này, sau đó đứng lên và chịu trách nhiệm kiểm điểm. Không thể nói cứ bỏ qua là bỏ qua được. Rất nhiều người đứng về phe chú hai, tạo áp lực cho bố tôi. Rốt cuộc ông phải đồng ý ký quyết định kỷ luật tôi, yêu cầu tôi phải kiểm tra lại công thức và sản xuất ra được chip bán dẫn đạt chuẩn. Sau đó là chuyển về tập đoàn làm việc, ghế giám đốc công ty linh kiện tạm thời sẽ giao cho một người khác quản lý. Bởi vì công thức chế tạo ra chip bán dẫn là tuyệt mật, ngay cả bố tôi và chú hai cũng không được biết. Từ trước đến nay chỉ có Phong cùng các kỹ sư nghiên cứu, sau đó đích thân anh chỉnh sửa và hoàn thành, nên công thức ấy do anh nắm giữ. Sau này khi Phong bị mất tích ở Ostan, lại chỉ có tôi biết mã khóa két bảo mật ở công ty linh kiện, nên tôi mới có được công thức ấy. Giờ không ai có thể yêu cầu tôi giao ra được, chỉ có thể bắt tôi khôi phục lại hiện trạng quá trình sản xuất chip bán dẫn thành công như ban đầu, rồi mới điều chuyển tôi quay về tập đoàn. Tuy nhiên chú hai biết rất rõ, khi tôi kiểm tra lại công thức và khôi phục lại sản xuất thì phải mở két bảo hiểm ra lần nữa, cho nên mới cho người theo dõi tôi ngày đêm. Tôi cũng giả vờ diễn một vở kịch, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo xuống xưởng sản xuất kiểm tra từng khâu của sản phẩm, cùng các kỹ sư bàn bạc xem phần này có khác biệt so với những lần trước sản xuất hay không. Anh Long kiểm tra một hồi rồi lại nhăn mặt. Lạ thật đấy, không hề khác biệt. Tại sao lúc lắp ráp ra thành phẩm lại không giống như cũ được nhở? Nguyên liệu đầu vào có thay đổi không anh? Không thay đổi, vẫn y như cũ. Chính tay anh đã kiểm tra cẩn thận, gallium vẫn ổn. Tôi trầm ngâm. Thế thì lạ thật, chắc là có một khâu nào đó làm sai công thức rồi. Thế thì em phải kiểm tra lại công thức xem thế nào, sau đó đối chiếu với từng phần thành phẩm. Lúc trước công thức này là do anh Phong chỉnh sửa và hoàn thành, nên khi sai chỗ nào, anh ấy nhìn một cái là biết ngay. Giờ anh Phong không có ở đây, đi mò từ đầu cũng khá mệt. Nhưng có công thức bán dẫn thì vẫn để dễ đối chiếu hơn. Vâng, thế để em kiểm tra xem. Các bạn vừa lắng nghe tập 14, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.